xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 20, chết đi cường giả. Cầu Thanh, đệ tứ mục Hokage đại nhân, là đệ tứ mục Hokage đại nhân. Trong đám người, rốt cục có người nhịn không được quát to lên. Giờ khắc này, Konoha sôi trào. 12 năm trước bởi vì cửu vĩ tập kích thôn mà chết đi đệ tứ Hokage đại nhân dĩ nhiên không chết. Hơn nữa hiện tại đang đứng tại bọn họ trước mắt. Đệ tứ mục Hokage đại nhân. Đệ tứ mục Hokage đại nhân tới cứu chúng ta. Đệ tứ Hokage đại nhân. Nhanh lên một chút đuổi cửu vĩ ra làng. Đem quái vật này giết chết. Đệ tứ Hokage đại nhân. Ngài nhất định phải vì chết đi tiền bối báo thù rửa hận. Giết chết cửu vĩ. Giết chết cửu vĩ. Ngoặc kép. Oanh loạn tiếng không ngừng. Nghe được Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina nhíu chặt mi. Bọn họ vốn đang ở xem xét hôm nay làng. Lại bị lãnh khốc quấy dày. Thật không biết nên những thứ này nói thí thoại nhân là đần hay là ngu ngốc. Cửu vĩ là dễ đối phó như vậy sao? Cửu vĩ lại là tốt như vậy giết sao? Tổng hội đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người người khác. Mà chính mình lại lẩn tránh rất xa. Khác một phương diện, phía ngoài tiếng ồn ào biến thành đệ tứ mục Hokage khẩu hiệu làm cho Ichikaru mì sợi trong điếm. Đang ở hãm hại cầu Bardock cứu Konoha thôn Sarutobi Hiruzen ngây ngẩn cả người. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Sarutobi Hiruzen nếu không cố Bardock ở đây, lao ra cửa, đệ tam Hokage đại nhân, nghe phía trước truyền tới gầm rú. Tựa hồ là đệ tứ mục Hokage đại nhân sống lại. Một người thôn dân đối với Sarutobi Hiruzen nêu ý kiến nói. Ngươi nói cái gì? Minato sống lại. Điều này sao có thể? Sarutobi Hiruzen sắc mặt kinh hãi. Biến ảo dị thường. Không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức hắn lại không chậm trễ. Bước nhanh hướng phía trước dám đi. Nếu quả như thật là Minato sống lại. Như vậy 12 năm trước sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Minato đã chết phong ấn cửu vĩ. Đây chính là vận dụng đáng sợ nhất bát quái tử thần phong ấn. Cái loại này phong ấn, một ngày thi triển, linh hồn nhưng là bị tử thần ăn hết, lại làm sao có thể sống lại? Nếu như cái này Minato là giả mạo, hắn nhất định phải vạch trần đối phương. Mạo phạm Konoha đệ tứ Hokage, cũng không phải là tiểu tội nhất kiện. Khi hắn chạy tới hiện trường, nhìn thấy tràng cảnh làm hắn mặt mò càng chấn động. Tấm kia quen thuộc mặt, quen thuộc biểu tình, khí tức quen thuộc, tuyệt đối là hắn đồ tôn không thể nghi ngờ. Namikaze Minato thực sự sống lại. Sarutobi Hiruzen trong lòng khó tả kích động. 12 năm, hắn suy nghĩ 12 năm. Cái này tráng niên mất sớm tuấn tài, bản hẳn có càng huy hoàng phát triển. Cự tuyệt Konoha dâng ra sinh mệnh, hắn lúc đó tự thẹn không ngớt, vọng hắn tự xưng là nhẫn thuật giáo sư, lại ngay cả mình đồ tôn đều cứu không được. Hắn không chỉ có ngay cả mình đồ tôn cứu không được, ngay cả Konoha đều thủ hộ không tốt, cửu vĩ tập kích thôn, hắn càng là một điểm vội vàng cũng không có giúp đỡ. Ngược lại cản trở, đột nhiên. Trong đầu của hắn lại hiện ra trước đây Minato đem hài tử giao phó cho hắn tràng cảnh. Chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy. Không biết Minato có thể hay không trách hắn. 12 năm qua, làm cho Naruto nếm hết vị đắng. Nếu không phải hài tử kia tâm tính cùng Minato giống nhau cứng cỏi, ước đoán đã sớm tan vỡ hoặc là phản bội. Đệ tam Hokage đại nhân. Sarutobi Hiruzen quan sát Minato thời điểm, Minato tự nhiên cũng đang quan sát 12 năm không thấy Sarutobi Hiruzen. 12 năm trước sự tình tựa như ngày hôm qua phát sinh sự tình. Chỉ là cái này nháy mắt hết thảy đều thay đổi. Konoha thay đổi, thôn dân thay đổi, rất nhiều ninja cũng thay đổi. Duy nhất không thay đổi chỉ có Minato cùng Uzumaki Kushina bộ dạng. Đệ Tam Hokage đại nhân, ngươi già rồi, Minato cảm khái nói, với hắn mà nói giống như là trong nháy mắt, liền cảnh còn người mất. Là, vâng, đúng, a, thế nhưng ngươi đã trở về, liền hết thảy đều tốt. Đệ Tam kích động nói, đệ tứ trở về. Bất luận hắn dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt lâu như vậy, thế nhưng hắn thủy chung là đệ tứ. Konoha trọng trách có thể yên tâm giao cho hắn thiêu. Lại nói tiếp, mấy năm trước lời còn tốt, mấy năm gần đây Sarutobi càng ngày càng cảm giác mình không chịu nổi gánh nặng. Hắn đã làm xong dự tính xấu nhất, thực sự không được ép buộc Jiraiya tiền nhiệm, hay hoặc là tìm Sunet trở về. Nàng là Senju nhất tộc hậu bối, kế thừa Hokage người nào cũng không thể phản đối. Miyato không có đem đệ tam những lời này nghe vào. Hắn còn không có ý định đón thêm tay cái này cục diện rối rắm. Kakashi trưởng thành, tiểu khải nhưng những năm qua, xem ra mấy năm nay các ngươi đều lớn lên. Namikaze Minato đưa mắt nhìn sang xa xa Kakashi cùng Mai Gai, nói rằng đã từng đệ tử cùng Lăng Đầu Thanh, hiện tại cũng là thượng nhẫn bên trong tinh anh. Lão sư, thật tốt quá, ngài không có chết. Kakashi kích động tiến lên. Nhiều năm như vậy, hắn mất đi người nhà, mất đi thân nhân, mất đi bằng hữu, cuối cùng ngay cả tôn kính nhất lão sư đều mất đi. Hắn hầu như đem tất cả truy cầu bỏ đi, vẫn quá bàng hoàng thời gian. Nhìn cái này hòa hài một màn, bà Đốc cũng đi lên, các bình dân không biết hắn là ai vậy, thế nhưng có thân phận có thực lực các ninja cũng đều biết. Nhao nhao vì đó nhường đường, đệ tam lão đầu, mấy năm nay, người chính là như thế đối đãi ta theo con trai của Minato đấy. Lúc này, Uzumaki Kushina nổi gióa, hắn chứng kiến bà Đốc mang tới Naruto. Một cỗ khí toàn bộ phát tiết đi ra. Nghe được Kushina lời nói, Sarutobi Hiruzen đầu tiên là chấn động, sau đó than thở khái phải đối mặt hay là muốn đối mặt. Hắn đích xác phụ đồ tôn cùng đồ tôn lão bà kỳ vọng. Rõ ràng nói xong rồi phải bảo vệ tốt Naruto, nhưng là lại phát triển trở thành như vậy. Xin lỗi, Minato, Kushina, đều là ta không được. Là ta quá vô năng. Sarutobi Hiruzen không biết nên trả lời thế nào, vì vậy quyết tâm định đem hết thảy tội ác đều thiêu xuống tới. Lại nói, nếu là ngươi nhóm sinh khí, các ngươi oán ta, liền giết ta đi. Thế nhưng Minato, Konoha liền giao cho ngươi. Ngươi vẫn là Konoha anh hùng, Konoha đệ tứ Hokage, thôn tất cả, giống như là hài tử của ngươi, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Cái này là trở thành Hokage lúc lời thề. Sarutobi Hiruzen đem tất cả giữ lại bốn. Hai nói tẫn, hắn dự định liều mạng trên tánh mạng của mình, cũng muốn vãn hồi năm đó phạm vào sai. Chí ít, tài cán vì Konoha lưu lại một vị tốt nhất người thống lĩnh. Lúc này, bên ngoài thôn Cửu Vĩ xem không nổi nữa. Vừa rồi đoạn thời gian đó, cái này là người bên trong tựa hồ quên hắn nhớ. Cái này tại sao có thể? Hắn chính là Cửu Vĩ a. Lại có người dám không nhìn sự hiện hữu của hắn. Đệ tứ Hokage, thôn này có thể là đã làm nhiều lần thương tổn ngươi hài tử sự tình. Lẽ nào ngươi muốn tiếp tục ở đây tội ác làng đợi tiếp sao? Hừ hừ hừ, thẳng thắn theo ta cùng nhau. Phá hủy Konoha quên đi. Cửu Vĩ cười lạnh gây xích mích đứng lên. Lại nói tiếp, hắn coi như là hồ ly, quả nhiên rất giàu hoạt. Đây là Ba Đốc ở đây. Nếu như Ba Đốc không ở tại chỗ, thiên tri đạo sẽ như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.